Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, rời đi. Được vật mình muốn, Bố La Lâm ngẩng đầu, cái trán Rin Sharingan phát sáng, chớp mắt giải trừ vô hạn Tsukuyomi, giữa bầu trời viên kia to lớn Nguyệt Chi Nhãn đồ án tiêu tan. Hô! Một bên La Phong nhất thời thở dài một hơi, hắn nhưng là từ đầu tới đuôi đều đang cùng ảo thuật đối kháng đây. Rất nhanh, mất đi Nguyệt Chi Nhãn, toàn bộ giới trong giới, những kia rơi vào vô hạn Tsukuyomi bên trong hết thảy hàng tinh cấp cường giả đều là bắt đầu tỉnh dậy, mà trước hết tỉnh dậy, lại là kia vài tên vũ trụ cấp cường giả. Đáng chết, nhẫn chứa đồ của ta đây. Không, vừa mới tỉnh dậy, bọn họ liền ý thức được không đúng, lập tức kiểm tra nổi lên tự thân tình huống, kết quả để bọn họ đều là biến sắc. Một lát sau, vài đạo kinh thiên rít gào phát ra, đem vừa mới tỉnh lại tất cả mọi người đều kinh sợ rồi. Mấy thế lực lớn vũ trụ cấp người dẫn đầu đều là phát hiện, bên mình bảo vật hết thảy không gặp, chiếc nhẫn chứa đồ bị đoạt đi. Nhất thời, các thế lực lớn cũng bắt đầu hỏng, nhất định là vừa nãy phát động ảo thuật ra hỏa làm ra. Đến tột cùng là ai? Lại dám đồng thời đắc tội các thế lực lớn. Một phen hỗn loạn sau, mấy thế lực lớn hơn triệu hàng tinh cấp cường giả, ở sau lưng đại nhân vật ngầm đồng ý dưới, bắt đầu rồi đáng sợ đại hỗn chiến, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy rất có thể là những thế lực khác âm thầm ra tay cướp đi bảo vật, mà các thế lực lớn sau lưng những cường giả cấp giới chủ kia càng là tức giận không gì sánh được. Đã như vậy, vậy thì giết được rồi, tất cả bằng thực lực nói chuyện. Đáng sợ chiến tranh bắt đầu, mấy triệu hàng tinh cấp giết cái đất trời tối tăm, kia vài tên vừa mới đột phá vũ trụ cấp cường giả càng là ở trong chiến tranh thành tất sát mục tiêu, đều đang năng lượng đáng sợ gợn sóng bên trong hết mức ngã xuống. Cuối cùng, tử thương nặng nề các thế lực lớn, y nguyên không thể giết ra kết quả, giao chiến khắp nơi đều cảm thấy bảo vật ngay ở phe địch trong tay, nhưng là trên thực tế, bọn họ ai cũng không có bảo vật. Rốt cục, các thế lực lớn sau lưng giới chủ không biết đạt thành thỏa thuận gì. Giới trong giới môn hộ cuối cùng vẫn là mở ra. Hàng tinh cấp quân đoàn đình chỉ giao chiến, bắt đầu rút đi. Rút đi trong quá trình, La Phong vẫn đi theo ở Bố La Lâm bên người, dẫn đến Nặc Lan Sơn không dám tượng trong nguyên tác như vậy đánh giết La Phong. Sở dĩ ở bảo vật thất lạc tình huống, không có đối với những hàng tinh cấp này tiến hành triệt để thanh tra, chính là bởi vì những giới chủ cường giả kia trải qua một phen thảo luận sau, đều cho rằng có thể làm cho trăm vạn hàng tinh cấp rơi vào ảo thuật. Thậm chí vũ trụ cấp cường giả đều không thể chống đỡ. Tất nhiên là tạp bố giới chủ di lưu lại thủ đoạn. Bọn họ cảm thấy bảo vật này hối đoái, căn bản từ đầu tới đuôi đều là tạp bố giới chủ kia trí năng sinh mệnh cố ý chu hoạch một hồi trò khôi hài, trêu chọc mọi người một phen sau, lại triển khai thủ đoạn đem bảo vật thu hồi. Bằng không, nhiều như vậy bảo vật quý giá, sao lại thật có thể dùng đá đổi được? Bởi vậy, rất nhiều giới chủ dự định đem hàng tinh cấp cường giả hết thảy rút khỏi. Bọn họ tự mình tiến vào giới trong giới, tìm kiếm những bảo vật kia rơi xuống. Cũng còn tốt kia truyền thừa thủy tinh mật mã không phải giả. Ngoại giới, cường giả cấp giới chủ cáp cách Lôi Phu cùng Tương Thiên Thần đều là thở phào nhẹ nhõm. Đang suy đoán đến bảo vật hối đoái có thể chỉ là một hồi trò khôi hài sau, hai người bọn họ liền bắt đầu hoảng rồi. Đồng thời lập tức đi rồi vũ trụ tinh hà ngân hàng. Thông qua đo lường, phát hiện từng người mật mã đều là tạp bố giới chủ tài khoản mật mã. Hoàn toàn chính xác, lúc này mới yên tâm. Đồng thời hắn hai cũng rất nghi hoặc, Nếu đoái đổi đi bảo vật đều bị thu hồi, vậy tại sao như thế quý giá truyền thừa thủy tinh mật mã? Nhưng là thật đây, phải biết mật mã vật này một khi biết rồi, là không thể tượng bảo vật như vậy bị thu hồi. Nếu như chỉ là vì trêu đùa mọi người, hoàn toàn không cần thiết đem thật mật mã đoái đổi đi. Bọn họ hoàn toàn đoán không được, trận này hối đoái trò chơi cũng không phải là một hồi trò khôi hài, mà là hết thảy bảo vật đều đến bố La Lâm cùng La Phong trong tay. Cuối cùng, những giới chủ này kết cục rất bi kịch, còn không có tìm được cái gọi là bảo vật, liền bị vũ trụ dòng binh liên minh đánh ra ngoài, đồng thời giới trong giới cũng bị vĩnh cửu địa đóng, không còn đối ngoại mở ra. Mà bố La Lâm sớm đã đem được hai tầng mật mã nói cho Cáp Cách Lôi Phu. Cho tới cái khác rất nhiều bảo vật, lại là bị chính hắn cất đi, không có bất kỳ người nào biết. Cuối cùng, cùng nguyên nội dung vở kịch bình thường, Tương Thiên Thần mạnh mẽ hố Cáp Cách Lôi Phu một bút. Mà Cáp Cách Lôi Phu lại là được một phần giả thủy tinh truyền thừa. Mà La Phong cũng là ở bố La Lâm cưỡng bức dưới, ở Hắc Long Sơn Đế Quốc chính thức chứng kiến dưới, đem trên địa cầu nhỏ nhất tòa kia đại lục quyền sở hữu chuyển đến bố La Lâm danh nghĩa. Hắc Long Sơn Đế Quốc, bố La Lâm tinh, không hổ là lôi đình giới chủ, thu gom thực sự là kinh người. Rộng rãi trong cung điện, bố La Lâm ngồi cao ở trên vương tòa, vuốt nhẹ trên ngón tay thế giới nhẫn, cảm thán, giới trong giới hành trình kết thúc, hắn ông ngoại Cáp Cách Lôi Phu được giả thủy tinh truyền thừa, mà hắn tác được trừ bỏ La Phong bảo vật trong tay bên ngoài. Còn lại hết thảy bảo vật, nếu như có thể cầm trong tay những bảo vật này ra tay, bố La Lâm dám khẳng định, cuộc cải của hắn đem vượt qua Hắc Long Sơn Đế Quốc phần lớn giới chủ. Hiện tại tạm thời không thể bán ra. Trước mắt e sợ toàn bộ Hắc Long Sơn Đế Quốc giới chủ đều đang nhìn chằm chằm. Một khi ta ra tay những bảo vật này, ngay lập tức sẽ bị nhìn chằm chằm. Bố La Lâm tự nói, đợi thêm một chút, chờ ta ở trong thiên tài chiến triển lộ mũi nhọn, gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty hạt nhân tầng. Đến lúc đó, Hắc Long Sơn Đế Quốc ta liền không kiêng dè gì rồi. Hắn có thể xác định, một khi chính mình quật khởi, thành là hư nghĩ vũ trụ công ty nguyên thủy bí cảnh điện hạ. Mặc dù là hắn tộc tổ, Hắc Long Sơn Đế Quốc vị kia bất hủ, cũng phải khách khách khí khí với hắn. Hiện tại, ta duy nhất cần phải làm là chờ vũ trụ thiên tài chiến mở ra. Bố La Lâm trong con ngươi có chút hào quang, địa cầu lãnh thổ cũng phải đến, ta cũng nên là chính mình đời sau mưu tính một hồi rồi. Bố La Lâm rất rõ ràng, ở nguyên thủy vũ trụ, sinh linh thực lực càng mạnh, sinh ra đời sau xác suất liền càng thấp. Tỉ như, một tên giới chủ muốn sinh dưới một đứa bé là không gì sánh được gian nan. Xa mạnh hơn hàng tinh cấp giả sinh ra đời sau phải khó khăn hơn nhiều. Đây là vũ trụ pháp tắc hạn chế, mà một khi trở thành bất hủ, trở thành thần thể sinh mệnh, linh hồn cùng thân xác triệt để dung hợp, càng là sẽ triệt để mất đi thai nghén đời sau cơ hội. Mà bố La Lâm sinh ra đến nay cũng bất quá mấy chục năm. Tuy rằng nữ nhân rất nhiều, nhưng cũng vẫn không có sinh dục chính mình đời sau. Bởi vậy hắn nhất định phải sớm tính toán, bằng không chờ thực lực của hắn càng cường sau, lại nghĩ muốn sinh ra hài tử, liền không gì sánh được gian nan rồi. Liền La Phong cũng đã có hai đứa bé, ta bố La Lâm cũng nên có chính mình đời sau rồi. Thậm chí, bố La Lâm cũng đã chọn xong tương lai mình bầu bạn. Vực chủ Kỳ Ni Á, không sai, bố La Lâm đối với kia trước một mình đem rất nhiều giới chủ ngăn cản ở lôi đình thế giới bên ngoài. Tóc bạc cô gái áo bạc hết sức cảm thấy hứng thú. Đối phương là Càn Vu vũ trụ quốc đệ tam quân chủ đệ tử. Bản thân thực lực cũng là vực chủ cấp, hơn nữa tinh khí rất hợp bố La Lâm khẩu vị. vì cái gọi là vũ trụ dòng binh liên minh quy củ. Đem chúng mạnh mẽ bao nhiêu giới chủ ngăn cản ở giới trong giới ở ngoài. Mặc dù là mượn sau lưng đệ tam quân chủ uy thế, nhưng không thể không nói, vẫn rất có can đảm quyết đoán. Trong vũ trụ, cô gái xinh đẹp quá nhiều. Bố La Lâm tự nhiên không thể lựa chọn một tên phổ thông nữ tử làm bầu bạn. Chỉ có Tượng Kỳ Ni Á như vậy có thiên phú, có thực lực lại có tính cách nữ tử, mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Nếu là trong nguyên bản kịch tình, một cái nho nhỏ Hắc Long Sơn Đế Quốc cửu hoàng tử, e sợ căn bản là sẽ không bị Kỳ Ni Á để ở trong mắt. Rốt cuộc, nguyên nội dung vở kịch Bố La Lâm, e sợ một đời đều không có cơ hội đột phá đến vực chủ cấp. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp sinh linh. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống. Có hệ thống cùng Hắc Long trợ giúp, Bố La Lâm tương lai hoàn toàn có thể bao quát chúng sinh. Con bé kia thực lực bối cảnh đều không yếu, e sợ ánh mắt cũng khá cao. Bố La Lâm cười khẽ, bất quá, chờ ta ở trong thiên tài chiến quật khởi, nghĩ đến cái gì trở ngại đều sẽ không tồn tại rồi. Thiên tài chiến, ta thực sự là chờ mong a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.